Vâng, có chút việc nên cháu về. Mẹ nuôi cháu đi đâu rồi ạ? Bà chủ để tôi đi gọi. Bà chủ nói 30 phút nữa về tới nhà. Nói cô đợi bà. Vâng, cô cứ đi làm việc đi. Tôi đi lên phòng và vào phòng của cô con gái đã mất. Tôi nhìn ảnh cô ta và nói, rốt cuộc cô và tôi có điểm gì chung? Nếu cô có thiêng, hãy giúp tôi kết thúc tất cả mọi chuyện. Tôi đi xuống, nhìn thấy mẹ nuôi tôi. Con về rồi à? Ngồi xuống đi con. Con có việc muốn hỏi mẹ. Việc gì vậy? Mẹ cũng nghĩ con có việc nên mới tới. Con chỉ muốn hỏi mẹ lý do duy nhất, tại sao mẹ lại nhận nuôi con? À, vì con cứu mẹ. Ấp úng. Không đúng, mẹ hay nói cho con biết sự thật đi. Nếu mẹ không nói, con sẽ có cách. Mẹ sẽ khó khăn làm ăn hơn đấy. Tôi dọa. À ừ, thật sự mẹ cảm thấy có lỗi với con. Tại sao mẹ lại cảm thấy có lỗi với con? Bởi vì sự thật, mẹ xin lỗi con. Chỉ là người gây ra tai nạn cho bố mẹ con là con gái mẹ. Bà ta khóc, tôi ngạc nhiên. Sáng hôm đó, con bé lái xe của mẹ đi gặp Quân. Vì cậu ta ra sân bay, con bé muốn gặp cậu ta nên đã lái xe của mẹ đi. Con bé mới biết lái. Con đừng trách con gái mẹ, vì nó cũng mất trong vụ tai nạn đó, chứ không phải tự tử. Mẹ xin lỗi. Mẹ nghĩ mẹ nuôi con sẽ khiến cho mẹ bớt ăn năn phần nào, và cũng không nghĩ đến định mệnh, đó là thứ đã luẩn quẩn. Con lại gặp Quân, và sau đó khi con biết là con nuôi của mẹ, chính cậu ta đã đề nghị muốn con thuộc về cậu ta. Mẹ thật sự không biết phải như thế nào. Con gái ruột thì yêu cậu ta say đắm, còn con gái nuôi thì ngược lại. Có lẽ vậy cậu ta muốn sở hữu con. Tôi lặng người. Ngay từ đầu anh ta đã muốn chiếm vự lấy mình. Vậy sao? Con có gì giống với cô con gái của mẹ? Và anh ta yêu vì con giống sao? Không, cậu ta không yêu con gái mẹ. Cậu ta chưa bao giờ thích nó. Con thì sau hôm con đưa đến bữa tiệc lần đầu, mẹ có đến xin cậu ta cho mẹ dự án. Cậu ta nói đổi lại cái gì cũng có cái giá của nó. Và cậu ta yêu cầu muốn có con. Mẹ cũng đã thuyết phục con, nhưng không được, nên mẹ mới làm chuyện san đất để dọa con thôi. Tất cả là tại sao? Anh ta yêu mình và muốn chiếm lấy mình, hay là thế nào? Rồi tôi có điện thoại của Quân. Cô đã có được câu trả lời như cô muốn rồi. Tôi ngó xung quanh, mau ra ngoài và trở về Mỹ, cạnh tôi, để tôi giày vò cô với tất cả sự tôn trọng của tôi có. Chính cô đã giết chết con của tôi. Tôi ngã gục. Anh ta ở Mỹ, nhưng vẫn luôn biết mọi hành động của mình. Thật đáng sợ. Con nhờ mẹ một việc cuối cùng được không? Mẹ hãy cho con đi nhờ xe ra bên ngoài. Bên ngoài có người luôn đi theo con. Xin hãy giúp con. Con có trốn tránh khỏi cậu ta mãi cũng được không? Sẽ được thôi, chỉ cần mẹ giúp. Tôi đi nhờ xe bà ra bên ngoài. Tôi cúi đầu. Tôi chia tay mẹ nuôi ở bến xe buýt. Bà có đưa tiền cho tôi. Cầm lấy, không có tiền thì đi làm sao được? Không cần đâu mẹ, con có tiền tiết kiệm, thẻ của con vẫn dùng được. Giờ con sẽ đi rút hết. Vậy con đi đây. Tôi chạy đi, tôi muốn đi thật xa, thoát khỏi người đàn ông kia. Anh ta không yêu, mà chỉ là anh ta muốn sở hữu mình. Quanh quanh quẩn luẩn quẩn, vẫn vậy. Mình vẫn nằm trong lòng bàn tay của anh ta. Tôi vứt chiếc điện thoại đi và lên xe đi một mạch tới một nơi chắc chắn anh ta sẽ không tìm được. Một năm trôi qua, tôi hiện tại là một cô gái tình nguyện dạy học cho một trẻ vùng cao. Tuyên truyền và vận động về kế hoạch hóa gia đình, tôi đã trưởng thành hơn, là một cô giáo trẻ với những nỗi buồn giấu kín trong lòng, mãi mãi không biết đến bao giờ nguôi ngoai. Một năm qua, tôi sống trong nỗi nhớ kèm theo sợ hãi. Yêu thật sự là thứ gì đó khiến ta đau. Đau đến tột cùng. Với những cô gái, yêu chỉ là cần được ở bên người mình yêu. Còn đối với tôi, cách tốt nhất để giữ lại một tình yêu là tránh xa người đàn ông đó. Tôi hiện tại sống với cô gái dân tộc cùng với 5 đứa con của cô gái này. Chồng cô đã đi lấy vợ hai và để lại cho cô 5 đứa con. Cô nói, đối với cô, con chính là tài sản đáng quý. Và tôi thầm nghĩ, bất kỳ một người phụ nữ nào khi đã làm mẹ đều trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ điều gì. Hôm nay là ngày đầu của Tết Nguyên Đán. Mọi người ở đây tuy nghèo nhưng đều góp tiền mua lợn và gói bánh chưng. Họ tuy nghèo nhưng rất tình cảm. Tôi thấy hạnh phúc khi được thấy họ bận rộn như vậy. Cô gái dân tộc tên là Khơ Mú hỏi tôi, năm nay không về thăm bố mẹ sao cô giáo? Em cũng chưa biết được chị ạ. Con cái dù đi đâu xa, ngày Tết cũng nên về với bố mẹ chứ cô. Tôi cười, từ ngày có cô giáo dạy bọn trẻ cũng không bị mù chữ. Tôi mừng lắm. Có gì đâu, em rất vui khi được ở lại đây dạy bọn trẻ. Cô giáo thật tốt bụng, còn tuyên truyền và phát thuốc tránh thai cho chị em nữa. Chị em trong bản thật sự cảm ơn cô giáo. Lạc hậu quá, khó khăn lắm. Tôi cười. Em đi tắm cho bé A Xú, con trai út chị Khơ Mú 1 tuổi. Tôi cũng giúp cho chị lo cho lũ trẻ. Chỉ có như vậy tôi mới quên đi được mọi chuyện. Tôi đã có chồng và đã từng có 1 đứa con. Đêm hôm đó tôi nằm suy nghĩ rằng có nên trở về nhà không. Bố mẹ sẽ thấy cô đơn khi mình không về. Anh ta chắc cũng không tìm mình nữa rồi. Rồi sau hôm đó, tôi chào tạm biệt mọi người và trở về nhà. Họ gói cho tôi, mang đi đường đủ thứ. Tôi chỉ lấy duy nhất 1 cái bánh chưng, vậy là đủ. Ngày Tết, đường phố trở nên thật tấp nập. Cuối cùng, tôi cũng trở về làng. Nhìn con đường làng, nơi tôi sinh ra và lớn lên vẫn vậy. Không có gì thay đổi cả. Tôi bước chân chậm rãi về tới mảnh đất nhà tôi. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn như xưa. Không có chút gì thay đổi. Đúng vậy, chỉ có tôi đã thay đổi. Tôi đi ra sau mộ bố mẹ. Con về rồi đây. Con gái bất hiếu, giờ mới về thăm bố mẹ được. Bố mẹ khỏe không? Cu có chăm sóc tốt cho bố mẹ không? Tôi vừa nói vừa nhặt cỏ dại. Và lúc đó không hiểu sao, có cơn gió to thổi lá bay trong vườn. Tôi quay lại nhìn chiếc cây anh ta trồng. Hôm đó cũng thế này, gió và lá cây bay, anh ta ngồi đó nhắm mắt. Cảm giác trong tôi ùa về, tôi gục ngã trước cây, giữ chặt tay lên tim mình. Em thật sự phải làm sao đây? Tại sao anh vẫn cứ ở trong tim tôi? Xin anh hãy ra khỏi tim của tôi được không? Em luôn cố phải quên anh rồi. Tôi thấy trên cây có khắc thêm hàng chữ. Mang tên em M, Bình Minh mang tên em Mai. Tôi ôm dòng chữ và khóc to. Đối với anh, em là gì? Rồi tôi quyết định ra quán net và có nhận được rất nhiều mail. Nhưng là của Quyên, anh ta không hề gửi 1 tin nào. Mai ơi, cậu đang ở đâu? Có chuyện gì? Sao cậu lại bỏ mình ở lại thế này? Tớ sẽ giúp cậu mà. Đọc được tin nhắn thì nhắn lại cho mình nhé. Mai ơi, mẹ chồng cậu cho người đi tìm khắp nơi rồi. Anh Quân thì không thấy về kể từ khi cậu đi. Mai ơi, anh Quân nằm viện rồi đấy. Anh ấy đang họp. Anh Hiếu nói tự nhiên anh ấy ốc máu mồm rồi đang cấp cứu. Cậu nhận được thì về đi. Tôi ôm mồm khóc. Mai ơi, 6 tháng rồi. Cậu đang ở đâu? Tại sao cậu lại như vậy? Anh Quân đã làm gì cậu vậy? Mai ơi, mình sắp kết hôn rồi. Mình hy vọng cậu đọc được tin nhắn thì về sớm. Mình sẽ về Việt Nam kết hôn. Cậu không đến, mình sẽ giận đấy. Mình có bầu rồi. Trời thương Mai ạ. Cậu phải đến nhé. Mình sẽ kết hôn vào mùng 3 Tết Nguyên Đán này đấy. Cậu nhất định đọc được thì đến nhé. Tôi quay về và lòng nặng trĩu. Tại sao anh ta đã không yêu thương gì mình mà lại khiến mình lo lắng thế này? Còn Quyên nữa, cậu sắp kết hôn rồi, thật mừng quá. Tôi nghĩ đến Quyên để lòng ấm áp hơn. Quyên cứ nghĩ khó có bầu, rồi có rồi. Với người cậu ta yêu thương còn gì tuyệt hơn. Tôi về làng thì gặp 1 chiếc xe màu đen khá đắt tiền, đỗ ngay xuống trước mặt tôi. Người phụ nữ bước xuống xe đó là Lan. Cô ta thay đổi quá nhiều. Trời ơi, vậy người phụ nữ mình gặp bên Mỹ là cô ta rồi. Tôi chợt nhớ người chụp ảnh tôi và Đức. Kết quả là Lan chụp. Tôi vội đổi ánh mắt nhìn cô ta. Mai à, cậu về lúc nào vậy? Cô ta không biết mình biết. Mình về sáng nay. Cậu khác quá nhỉ, không nhận ra đấy. À, có gì đâu. Cậu nhìn căn nhà to to kia kìa. Là nhà mình xây cho bố mẹ ở đấy. Hiện tại mình sống rất dư giả. Cậu làm gì mà tự dưng nhiều tiền vậy? Mình á, mình lấy chồng rồi. cũng là doanh nhân có tiếng đấy. Anh ý lo mọi thứ cho mình. Vậy là tốt quá rồi. Cậu cũng thật may mắn. May sao bằng cậu? Cô ta cười đều. Tớ cũng có việc muốn hỏi cậu ngay bây giờ. Tại sao cậu lại chụp ảnh tớ và Đức? Cậu theo dõi tớ đúng không? Và tại sao cậu lại gửi cho Quân? Tớ biết hết rồi. Cậu nói linh tinh gì vậy? Cô ta ấp úng. Mẹ chồng mình đã tìm ra nguyên nhân. Cậu không nên trốn tránh. Phải thì sao nào? Cô ta đổi giọng. Tao yêu anh Đức, nhưng mày, nên tao đã nhường rồi. Nhưng mà mày lại bỏ anh ta theo người khác. Tao đi theo anh Đức chứ không phải mày. Rồi sao mày thì kiếm thằng khác, được thằng doanh nhân giàu có. Còn tao luôn phải nhường nhịn tình yêu cho mày. Tao đã tiếp cận được thằng doanh nhân Mỹ giàu có. Đáng tiếc, nó đai rồi. Và tài sản bây giờ của tao, tao có mọi thứ. Bây giờ mục tiêu của tao chính là chồng mày. Tao thích anh ta, muốn có được cuộc sống trọn vẹn. Tao nhất định sẽ làm được. Cô ta cười. Cậu đã bán đè bản thân của cậu rồi. Cậu hãy cứ làm những gì cậu muốn. Hạnh phúc sẽ không bao giờ đến với cậu đâu. Tôi quay đi. Phải rồi, kể cả tao bây giờ tiến tới với chồng mày, thì mày cũng không phản đối đúng không? Cái chính là cậu mãi mãi không bao giờ lọt được vào mắt xanh của anh ta đâu. Dù cậu có trở nên giàu có. Tôi cười và quay đi. Thật không ngờ cậu ta là cô gái tham vọng như vậy. Cậu ta đố kỵ với mình vậy mà. Hai ngày tôi đều ở nhà ăn Tết một mình. Và nghe nói nhà bác tôi đã chuyển lên thành phố sống. Tôi ăn rồi lại ngủ. Và cứ nghĩ tới việc có nên đến đám cưới của Quyên không. Hôm nay là tối mùng 2 rồi. Chắc chắn Quyên đang tiếp khách. Mình có lên tới không? Nhưng lỡ gặp Hiếu, anh ta nói với Quân thì sao? Tôi nghĩ nhưng vẫn mặc áo đến nhà Quyên. Xe cộ rất nhiều, có vẻ rất đông. Mình quên mất, bố mẹ Quyên cũng là dân làm ăn mà. Tôi thấy Quyên trong bộ váy trắng. Tôi đứng nhìn từ xa, lấy khăn che mặt và nhìn Quyên. Cậu đẹp lắm, hôm nay rất đẹp. Quyên vẫn đứng ở cổng như chờ đợi điều gì đó. Có chiếc xe đi ngược hướng tôi. Chiếu đèn vào khăn của tôi bay ra. Quyên nhìn thấy và gọi to. Mai ơi, đúng Mai không? Tôi quay đi chạy. Mai ơi, đứng lại. Quyên ngã, tôi vội quay lại. Cậu có sao không? Đang bầu bí chạy làm gì? Sao cậu biết tớ sẽ đến? Tớ tin cậu sẽ đến. Tớ cũng biết cậu đã trở về. Sao cậu biết? Tôi ngạc nhiên. Tớ nghe Hiếu nói cậu đã trở về. Sao anh Hiếu biết nhỉ? Tôi nhìn Quyên và Quyên gật gật. Ý gì đây? Cậu vào trong đi. Nhìn thấy cậu thế này là mình vui rồi. Mình không muốn chạm mặt Quân. Cậu sao vậy? Có gì cũng nói rõ ràng với nhau chứ. Cậu biết lúc cậu mới đi anh ý tìm cậu như thế nào không? Anh ta chỉ muốn mình phục tùng rồi ép buộc mình thôi. Quyên kéo tay tôi. Yên tâm, anh ta không về dự đám cưới mình đâu. Giờ thì cậu vào đây đi. Cưới mình mà cậu không đi thì cậu không coi mình là bạn đúng không? Tôi vui vẻ đi cùng Quyên vào nhà. Quyên đang chọn đồ cho tôi mặc. Thôi, mình đến thôi, không cần cầu kỳ thế đâu. Cái gì mà đến ăn cỗ? Ăn cỗ mình 3 ngày, bao giờ no không đi được nữa thì thôi. Mình còn nhiều việc để nói với cậu. Cậu đi, bỏ lại một mình. Cậu không thèm nghĩ cho tớ đúng không? Không, không phải thế. Tôi cúi đầu. Cậu đi thay đồ đi. Chúng ta sang nhà trai. Nhà trai ở đâu? Anh Hiếu mượn nhà anh Quân. Bố mẹ anh Hiếu cũng mất rồi. Mà anh Quân nói sẽ tặng căn nhà đó cho anh Hiếu làm quà. Nhưng anh Hiếu không nhận, chỉ mượn thôi. Vì mình cứ quyết định về Việt Nam cưới gấp quá. Chưa mua được nhà. Và vì mình muốn gặp cậu. Quyên cười. Vậy cưới xong hai người sang Mỹ hay ở Việt Nam? Cậu ở đâu mình sẽ ở đó. Quyên cười tươi. Cậu hâm quá. Phải theo chồng chứ. Sao lại theo mình? Anh Hiếu cũng định cư bên đó mà. Phải theo chồng sang đó. Anh ý chiều cậu vậy còn gì. Còn cậu thì sao? Cậu không hỏi anh Quân thế nào sao? Cậu cũng không theo chồng còn gì. Mình... Ừ thì anh ta thế nào? Còn thế nào nữa? Sắp lấy vợ rồi. Thật á? Tôi ngạc nhiên và nói to. Trời, mình đùa thôi. Cậu quan tâm mà, sao cứ cố nén nhỉ? Anh ấy vẫn vậy, vẫn đẹp trai, ước mơ của nhiều cô gái, nhưng dường như ít nói hơn trước, đến mình còn ít gặp nữa nè. Sao vậy? Tôi cúi đầu, quên kéo tay. Đi thôi, cậu phải luôn đi bên cạnh mình đấy. Mình không bỏ tay cậu ra đâu. Thay đồ đi. Thôi, mình thấy mặc thế này thoải mái. Ừ, cũng được, đi thôi. Quyên kéo tay tôi đến căn nhà mà lần tiên chúng tôi hôn nhau. Cũng tại đây, tại sao ký ức vẫn mãi như mới vừa hôm qua? Thật buồn. Mình có lẽ sẽ giữ riêng kỷ niệm này cho chính bản thân mình. Tới nơi, khung cảnh thật tráng lệ. Biết là Hiếu cũng giàu có, nhưng tôi vẫn cứ choáng ngợp. Hiếu đang ngồi với bạn, nhìn thấy tôi, cậu ta gọi to. Mai, em tội nặng lắm biết không? Em để bao nhiêu người phải tìm kiếm em, mà em phũ quá, không nói tiếng nào. Anh nghĩ em về Việt Nam là mất tích luôn chứ. Em xin lỗi, em có công việc đột xuất. Mẹ Quân vừa ở đây, bác nhớ em và lo lắng lắm. Bác vừa đi cùng bạn anh ra ngoài rồi. Tôi ngó vội vàng, Quân cũng đang trên đường về đây. Chắc gần tới nơi rồi. Quyên, sao anh bảo anh ấy không về được? Ừ thì cậu ấy sắp xếp được rồi. À, anh quên chưa bảo em. Chiếm ngự, chương 33, tác giả Huyền Thu. Tôi vội nói, vậy hai người phải thật hạnh phúc nhé. Mình sẽ gọi cho cậu sau. Tôi chạy ra cổng thì thấy có đoàn xe. Anh ta đi bao giờ cũng có vệ sĩ. Tôi chạy quay vào, bảo Quyên và Hiếu tôi thở hổn hển. Nếu hai người muốn tôi liên lạc với hai người thì tuyệt đối giữ kín nhé. Hiếu, sao thế? Có gì thì từ từ nói với nhau, em đừng trốn tránh. Hai người giữ kín đấy. Tôi thấy anh ta vào, tôi chạy như siêu nhân Gao một mạch lên trên nhà. Bây giờ trốn ở đâu bây giờ? Tôi lao vào phòng và chạy xuống gầm bàn trốn. Ơ, nhưng phòng này là... Tôi giật mình, đây là phòng anh ta. Phòng mà lần đầu tiên chúng tôi... Quyên nhắn tin vào máy tôi. Trốn đâu đấy? Anh ta đang lên phòng đấy. Xong, chết mẹ rồi. Tôi người run lên vì sợ hãi. Từng bước chân đi vào và cửa đóng sầm lại. Tôi nín thở. Tôi ngó ra rồi lại thụt lại. Rồi lại ngó ra. Anh ta đang quay lưng lại. Tôi nhìn lưng anh ta và với tay. Em muốn hỏi anh sống thế nào? Có tốt không? Nhưng chắc em sẽ không có cơ hội hỏi rồi. Anh ta quay lại, tôi thụt lại. Anh ta bỏ đồ và đi vào nhà tắm. Tôi lao ra cánh cửa. Ô, cánh cửa này sao thế nhỉ? Tôi đứng giật giật. Cô cần một cái mã mở cửa. Cô quên rồi à? À đúng rồi, anh đọc đi. Tôi giật mình và quay lại. Đó là Quân. Anh ta vẫn vậy, vẫn nhìn người khác bằng ánh mắt coi thường đó. À tôi xin lỗi, chạy nhầm phòng, lên phòng anh đất xin lỗi. Anh ta tiến tới, chống tay lên cánh cửa và tôi cúi đầu. Anh ta lấy tay sờ lên mặt tôi từng chút một, rồi anh ta thở gấp như thể là rất đau vậy. Quân rơi nước mắt lên mặt tôi, mặc dù anh ta không nói, nhưng tôi hiểu anh ta đang rất đau lòng. Anh ta bấm mã cửa và đẩy tôi ra ngoài. Gì chứ, tự dưng sờ lên mặt mình rồi khóc, xong lại còn đẩy mình đi. Đúng là lần nào cũng khiến người khác khó chịu. Ơ, nhưng mà tại sao mình lại tức nhỉ? Phải vui mừng mới đúng chứ. Tôi đi xuống, thấy Quyên và Hiếu, họ đang hôn nhau say đắm ngay dưới sảnh. Tôi quay mặt đi lên, thì Quân đi xuống. Tôi kéo tay anh ta. Đi thôi, xuống dưới không tiện. Anh ta ngạc nhiên gạt tay tôi. Có gì mà không tiện? Anh ta xuống, thấy rồi đi lên. Mặt anh ta đỏ lên. Tôi nhớ lại lúc nãy hành động của anh ta. Tôi định hỏi, nhưng rồi lại thôi. Mình đâu có là gì của anh ta, chỉ là thú vui của anh ta thôi mà. Anh ta vào phòng rồi đóng cửa lại. Tôi đứng bên ngoài. Ngoài trời đổ cơn mưa to. Mai Quyên cưới rồi, hy vọng là ngày đẹp trời chứ. Cửa mở ra, tôi ngã ngửa vào trong. Quân đỡ tôi. Cô định đứng đó nhìn bọn họ à? Tôi bật dậy. Đâu có, tôi cúi đầu mà. Tôi cười rồi lại không cười. Đang ở trong phòng anh ta mà mình lại vào hang hùm rồi. Chắc họ xong rồi, tôi xin phép. Mà cái cửa anh đọc mã tôi tự bấm được. Ngày tháng năm sinh của cô. Tôi quay lại nhìn Quân. Anh ta mặc chiếc áo len đỏ và quần màu be. Tôi ngạc nhiên không hiểu sao lúc đó tôi thất thần nhìn Quân.